Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương. Có trong nháy mắt như vậy, anh thậm chí có loại cảm giác thời không đan xen. Trước mặt rõ ràng là Cố Tư Nghiệp, nhưng anh lại cảm thấy vẻ mặt đối phương vừa mới nói chuyện cùng Nghiệp ca trong trí nhớ một hai phải nhờ anh giúp nhỏ mắt hình như. Thấy Lâm Yên Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, Cố Tư Nghiệp tiếp tục thản nhiên nói. Tôi cũng không nhìn thấy. Cậu giúp tôi không được sao? Cũng, Lâm Yên Nhiên lập tức chú ý tới từ ngữ khá đột ngột của đối phương. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, Cố Tư Nghiệp đã hơi nâng cằm lên, để lộ đường cong cổ duyên dáng. Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua vòng cổ dây dưa của đối phương. Tiến lên hai bước, cách Cố Tư Nghiệp 20 cm. Anh nâng tay, hơi nghiêng đầu sang phải, bắt đầu nghiêm túc giúp đối phương sửa lại. Bất quá, trên hai chiếc vòng cổ có một số khóa kim loại, trong đó hai cái không biết như nào lại bị dính vào nhau. Chiếc khóa rất nhỏ, tháo ra cũng có chút phiền phức, nên Lâm Yên Nhiên chỉ có thể hướng đầu về phía trước gần hơn một chút, để nhìn rõ hơn. Nhưng sau khi làm vậy, khoảng cách giữa anh và Cố Tư Nghiệp trở nên rất, rất gần. Bởi vậy khi đầu ngón tay của Lâm Yên Nhiên không cẩn thận chạm vào hầu kết của đối phương, anh cũng cảm nhận được rõ ràng độ ấm hơi thở của đối phương nhẹ nhàng cọ qua tai mình. Tai và cổ Lâm Yên Nhiên là nơi tương đối mẫn cảm. Khi hơi thở của đối phương lướt qua, cảm giác có chút ngứa. Hai sợi dây bị vướng. Chờ lát tôi lại chỉnh một chút. Lâm Yên Nhiên nói xong, thuận thế thoáng điều chỉnh vị trí của mình. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Cố Tư Nghiệp hơi rũ. Nhìn người đang hết sức chuyên chú sửa lại vòng cổ giúp mình. Xen vào còn có máy quay còn đang quay nên hắn vẫn nhịn xuống xúc động muốn sờ tóc đối phương. Được, không cần nóng nảy. Đại khái qua 20 mấy giây, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng sửa lại vòng cổ xong. Cảm ơn. Trong hai tiếng mà Cố Tư Nghiệp phát ra, cuối cùng mang theo ý cười vài phần mãn nguyện. Nhưng mà hai người lại không biết là một đoạn vừa rồi bọn họ sửa sang lại vòng cổ đã được đưa lên màn hình lớn khi màn hình bị chuyển sang chế độ nền ngẫu nhiên. Vì kiểm phiếu sớm, nên khoảng 7 giờ khán giả đã có mặt đông đủ tại hiện trường. Buổi công diễn thứ hai 8 giờ mới bắt đầu. Bởi vậy trước một tiếng, đạo diễn đã đưa một số tiết mục từ trước và những mẩu tin nhỏ thông thường để bù giờ. Thẳng đến 1 giờ cuối cùng, để mang đến phúc lợi và kinh hỉ cho khán giả tại hiện trường. Bọn họ bắt đầu chuyển cảnh ngẫu nhiên để mọi người thấy các khách mời tại hậu trường, thực tập sinh và nhóm nhân viên công tác bận rộn thế nào trước khi biểu diễn. Mà khi Lâm Yên Nhiên vừa cúi đầu giúp Cố Tư Nghiệp sửa sang lại vòng cổ, máy quay đã quay qua họ. Vì thế tất cả khán giả trên khán đài liền nhìn thấy được một cảnh thân mật như thế. Một tiếng thét kinh người tại hiện trường. Trần Thiến Thiến vốn đang cúi đầu để sắp xếp lại vật tiếp ứng của mình, bị cả kinh dừng động tác trên tay. Sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng hai người hâm mộ của thực tập sinh bên cạnh tại chỗ kích động nhảy dựng lên. Trời, gì vậy? Hai người dựa gần như vậy làm gì? A, tới rồi, hình ảnh này không khỏi quá hảo cắn. Ngay lúc cô ấy muốn ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì ông anh bên cạnh lại quá kích, vui vẻ vỗ quần áo của cô. Mau nhìn, Yên Nhiên, là Yên Nhiên kìa. Trần Thiến Thiến lập tức ngẩng đầu, sau đó liền thấy được một màn động chạm tuyệt mỹ của Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp. Trần Thiến Thiến hít hà một hơi, cầm máy ảnh trên tay lên, theo bản năng chụp ảnh trên màn hình lớn. Mà nhóm tỷ tỷ xung quanh cô ấy đã hoàn toàn điên rồi. Đạo diễn mau kéo máy quay vào một chút nữa, để tôi xem họ đang làm gì trong góc. Yên Nhiên, anh ở cùng Cố lão sư làm gì? Có thể có chút tiền đồ cho em nhìn gần chút được không? Hóa ra Cố lão sư có thể có cảm giác CP cùng người như vậy. Đẹp trai ít đẹp trai. Đúng là xứng đôi Nga. Tôi không nhìn lầm đi. Biểu cảm kia của Cố lão sư là đang cười đi, là đang cười sao? Yên Nhiên chuyên tâm giúp Cố lão sư sửa sang lại vòng cổ hảo ngoan a. Ô ô ô ô, hình ảnh này quá đẹp. Tôi mê muốn chết. Trần Thiến Thiến trước mặt ông anh nhìn thấy sau khi Lâm Yên Nhiên xuất hiện. Cảm xúc cũng đi theo mênh mông. Tạo hình áo sơ mi trắng của Yên Nhiên hôm nay thật là đẹp mắt. Ông anh kế bên kỳ thật chỉ là đơn thuần thưởng thức đánh giá thần tượng mình dưới góc độ là một người hâm mộ. Ai ngờ tiểu tỷ tỷ bên cạnh đã bị màn động chạm của Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp sau khi nghe kích động nói năng lộn xộn. Lập tức tiếp nhận, sơ mi trắng cũng đẹp, nhưng xứng với áo sơ mi đen của Cố lão sư càng đẹp hơn. Đồ đôi đen trắng, ít, Trần Thiến Thiến vốn không phải là một fan lớn CP. Sau khi nghe xong tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, hai người một sơ mi trắng một sơ mi đen. Gợi cảm nhã bi ích yêu nhã kiêu căng. Hình ảnh hai người trong cùng một khung ảnh. Thoạt nhìn thật có chút giống quần áo của một cặp đôi. Nhưng mà, phần hình ảnh CP này chỉ dừng lại mấy chục giây. Chờ đến khi Lâm Yên Nhiên giúp Cố Tư Nghiệp sửa lại vòng cổ xong. Đạo diễn chuyển máy quay sang lối đi nhỏ đông đúc ở hậu trường. Tiếng la hét lại nổ ra ngoài hiện trường. Nhưng mọi người lại nói là, mau cắt lại cho tôi. Sóng hình ảnh này do đạo diễn trực tiếp đưa ra mang bầu không khí của hiện trường như nước dâng cháo. Khán giả có mặt tại hiện trường đã nếm được một chút ngon ngọt. Liền càng mong chờ sân khấu đêm nay hơn. Đếm ngược 1 giờ, nửa giờ, 10 phút, 1 phút. Cuối cùng, khán giả toàn trường giơ gậy tiếp ứng vẫy tay đếm ngược theo giọng nói của người dẫn chương trình. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hãy dùng những tiếng hét và những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để đêm nay mời tất cả các đạo sư lên sân khấu. Giọng của người dẫn chương trình đã khiến tất cả khán giả bùng cháy. Dưới ánh sáng của pháo hoa trên sân khấu, 5 vị đạo sư đồng loạt xuất hiện trên sân khấu. Trung tâm sân khấu là Cố Tư Nghiệp một thân gợi cảm và ngầu. Sau khi lên sân khấu, hắn trực tiếp đảm nhận công việc người dẫn chương trình. Sau khi cùng mọi người giao lưu để tạo nhiệt khí, hắn dựa theo quy trình giới thiệu 4 vị đạo sư đêm nay. Giới thiệu xong 3 người đầu tiên, Cố Tư Nghiệp cách Hàn Triết, hơi nghiêng người mỉm cười nhìn Lâm Yên Nhiên ở rìa. Cảnh hai người nhìn nhau lần nữa khiến khán giả thét chói tai. Lâm Yên Nhiên nhìn những tiếng thét đột ngột dưới đài. Anh nháy mắt ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì thế anh cẩn thận nhìn xuống. Phát hiện trong khán phòng thế nhưng có rất nhiều khán giả giơ bảng đèn. Bên trên viết 2 chữ. Yên Nhiên. So với cảnh công diễn đầu quạnh quẽ. Hầu như không có ai chào đón thì lần này ở khán phòng đã có rất nhiều fan đến ủng hộ anh. Anh không còn cô đơn nữa. Sau khi giới thiệu đạo sư xong. Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó, một VCR dài 5 phút nhanh chóng được phát trên màn hình lớn giữa sân khấu. Sau khi đơn giản nhìn lại về việc chọn và phân tổ trước đó. Bắt đầu phát các cuộc phỏng vấn riêng của từng thực tập sinh trong mỗi tổ. Vấn đề mỗi người đều giống nhau. Bạn cảm thấy lần này mình có thể ở lại sao? Nếu bị loại thì bạn định làm gì? Câu trả lời của các thực tập sinh cho hai câu hỏi xen kẽ hiện lên. Tần Tuấn, chưa nghĩ tới. Lệ Viên, tôi cảm thấy có thể. Chu Minh, có lẽ lần này là chặng đường cuối cùng. Cao Vũ, nói thật, có thể ở lại đến bây giờ tôi đã không có tiếc nuối. Kỳ thật, lần trước tôi cảm thấy mình nên bị loại. Kim Yên vui, nếu tôi bị loại, tôi có thể muốn ăn lẩu trước. Sau đó chuẩn bị càng tốt hơn cho lần tiếp theo khi lên sân khấu. Tiên Diệc Hàm, nếu bị loại, trước tiên tôi muốn về nhà đoàn tụ với ba mẹ. Sau đó sẽ xuất ngoại tiếp tục học cao học. Kỷ Soái, tuổi của tôi khá lớn trong các thực tập sinh. Nếu thật sự bị loại, tôi sẽ trở về làm một người bình thường. Ở trên sân khấu mộng tưởng bao đó là đủ, phần này tương đối lừa tính. Các thực tập sinh mỉm cười nhàn nhạt miêu tả cảnh tượng sau khi mình bị loại. Lại xứng với BMG chậm, làm cho không ít fan của các thực tập sinh xem khóc. Bất quá, dù tổ tiết mục có chủ đích lừa tình trong đó, nhưng cuối cùng vẫn trở lại với sự muốn xem tiếp của khán giả. Mấy chục giây sau, BGM thay đổi từ buồn bã, trở nên vui vẻ lên. Diệp Hy Nguyên, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại. Sân khấu của chúng tôi rất tốt. Hạ Tinh Tinh, nếu không tin tôi, cũng phải tin vào ánh mắt của thần tượng tôi à, đương nhiên có thể ở lại. Kiều Dã, có thể, tôi tin Yên Nhiên lão sư. Nhân viên công tác, ân, Yên Nhiên lão sư, Kiều Dã, sân khấu lần này anh ấy bố trí cho chúng tôi rất cháy. Kiều Dã, cho nên, tôi tin tưởng vào tất cả mọi người trong tổ chúng tôi. Nếu đổi thành những người khác nói những lời này, khả năng khán giả sẽ cảm thấy người này hơi quá cuồng vọng. Nhưng nếu người nói những lời này biến thành Kiều Dã, kia đó là thành công gợi lên sự tò mò của mọi người. Bảo bối nói rất đúng. Em ưu tú như vậy, nhất định sẽ không bị loại. Bảo bối, mama đã mượn 10 các ức để bầu phiếu cho con, sao anh lại nói sân khấu rất cháy? Mau bò đến tiến hành tiếp theo. Tôi muốn xem biểu diễn, đã bắt đầu mong đợi tạo hình và sân khấu của Kiều Dã tối nay. Khẳng định sẽ rất đẹp trai. Người trong tổ Yên Nhiên đều rất tự tin à, đạo diễn thức thời nhanh chóng biểu diễn cho tôi. Concept sân khấu lần trước của Yên Nhiên có chút gì đó. Tôi rất mong chờ lần này anh ấy lại mang đến chiêu trò gì. Không thể không nói, Tống Anh Minh rất có khả năng khơi dậy cảm xúc của khán giả. Khi muốn cho khán giả khóc, sẽ khiến cho người khóc. Chờ người khóc xong rồi, lập tức an bài cho ngươi. Lại hung hăng kích, hát thích sự tò mò của mọi người. Vì thế sau khi VCR phát xong, khán giả tại hiện trường và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đã bắt đầu ồn ào muốn lập tức xem buổi công diễn thứ hai. Cố Tư Nghiệp trên sân khấu cầm tấm thẻ hỏi Tống Anh Minh. Khán giả đều rất mong chờ màn biểu diễn. Tống Đào, còn bất an bài rút thăm sao? Chỉ cần đã xem qua những tập trước của Siêu Ngẫu Nhiên, đều biết điều làm đạo diễn thích nhất của vị đạo diễn mê làm trò này chính là rút thăm. Nghe được Cố Tư Nghiệp thế nhưng kêu giúp mọi người trải tiếng lòng. Tất cả khán giả tại hiện trường đã không nhịn được cười. Cũng yên lặng giơ ngón tay cái lên cho Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư làm rất đẹp. Người quay phim cũng thực quay máy vào người Tống Anh Minh ở bên trái sân khấu. Tống Anh Minh vội xua tay tránh máy quay. Trong miệng nói, không rút thăm, Đường Đường cũng lập tức tiếp lời. Vậy trình tự chúng ta lên sân khấu thế nào? Tống Anh Minh duỗi tay chỉ vào màn hình lớn phía sau. Sau đó, hình ảnh phía trên đột nhiên trở nên đen kịt. Cùng với một tiếng, bang, tên của bốn tổ được đánh trên đó. Mà những con số trên biểu đồ hình cột tương ứng với mỗi tổ liên tục nhảy lên nhảy xuống. Lâm Yên Nhiên nhìn về sân khấu, phát hiện tổ tiết mục lần này vừa mở màn đã bày ra giá trị kỳ vọng của 4 tuổi cho mọi người xem. Mặc dù những con số trên đó đang tăng vọt, nhưng nó không thực sự hiển thị thứ hạng giá trị kỳ vọng của mỗi tổ. Nhưng có thể tưởng tượng, chờ đến thời điểm công bố kia, sẽ là tình huống như thế nào? Quả nhiên, những khán giả đã bị PTSD trong buổi công diễn đầu vì giá trị kỳ vọng này. Trái tim lập tức nâng lên, đạo diễn này thật đúng là biết chơi, tưởng ông ta đã dở đủ trò trong số trước rồi. Không ngờ số này lại nhảy ra một đóa hoa, trong số trước còn chỉ công bố từng tổ. Số này thế nhưng lại công bố cùng nhau, ZN ơn. Đã bắt đầu khẩn trương. Khán giả còn chưa tám thêm hai câu. Bạch bạch bạch bạch. Vài tiếng, những con số tăng lên đã dừng lại. Sau đó giá trị kỳ vọng của 4 tổ toàn bộ bị công bố. Tổ Đường Đường, 22.3. Tổ Hàn Triết, 19.8. Tổ Bùi Lạc, 27.6. Tổ Yên Nhiên, 30.3. Sau khi số liệu 4 tổ được trình bày, khán giả đã náo động. Đặc biệt là khi chứng kiến Lâm Yên Nhiên và nhóm của mình xuất sắc giành ngôi đầu bản giá trị kỳ vọng. Rất nhiều người đều cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, đờ mờ. Tổ họ giá trị kỳ vọng lần công diễn đầu là xếp cuối cùng đi. Thế nhưng nghịch tập leo lên vị trí đầu tiên, tôi nhớ. Họ chỉ có 6, giá trị kỳ vọng vào thời điểm đó. Tổ Bùi Lạc 48, 6. Thế nhưng nghịch tập lên 33. còn vượt qua Bùi Lạc giành vị trí đầu bảng. Yên Nhiên Ngưu, phải nói một điều. Sân khấu của Yên Nhiên thật sự rất đáng mong đợi. Lần trước sau khi xem xong, tôi thực sự mong chờ những gì lần này anh ấy làm cho mọi người. Nhìn thấy số liệu này, các fan của Lâm Yên Nhiên không khỏi xót xa. Rốt cuộc, cả fan cũ hay fan mới, đều đã xem qua chàng phát sóng công diễn đầu kia. Khi đó, Lâm Yên Nhiên đã có một câu thực ra vòng. Cho dù không được mong đợi, cũng phải kiên trì làm người hùng của chính mình. Thời điểm đó anh nói ra là vì động viên và cổ vũ các thực tập sinh của nhóm mình. Nhưng kỳ thật tình hình lúc đó, ai cũng hiểu nguyên nhân khiến giá trị kỳ vọng của tổ mình thấp như vậy. Không chỉ là việc khán giả không kỳ vọng vào thực tập sinh, mà quan trọng hơn là sự phủ nhận và không kỳ vọng vào năng lực trong vai trò đạo sư của hắn. Giá trị kỳ vọng 6 kia, kỳ thật là cho các thực tập sinh, mà không, kỳ vọng còn lại của khán giả là dành cho anh. Chỉ trong nửa tháng, chỉ dùng duy nhất một sân khấu, anh đã thành công nghịch chuyển hoàn hảo trong lòng khán giả. Bằng sự kiên trì và nỗ lực của mình, anh đã chứng tỏ được bản thân với tất cả khán giả. Nhưng trước kia anh đã gặp quá nhiều hiểu lầm và chỉ trích. Nếu có một vòng nào làm không tốt thì không thể có sự nghịch chuyển của ngày hôm nay. Cho nên lần này giá trị kỳ vọng đứng đầu, quả thật quá không dễ dàng đến. Cố Tư Nghiệp trên sân khấu nhìn Lâm Yên Nhiên khóe miệng hơi mỉm cười. Yên Nhiên lão sư, lần này tổ các cậu hạng nhất giá trị kỳ vọng, cậu có áp lực không? Lâm Yên Nhiên bật micro lên, thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ. Không màng hơn thua, tôi không có áp lực. Sự kỳ vọng này là sự khẳng định của khán giả đối với mỗi thực tập sinh trong tổ chúng tôi. Hy vọng màn trình diễn cuối cùng có thể không cô phụ sự kỳ vọng của mọi người. Lâm Yên Nhiên không đoạt công, đem giá trị kỳ vọng đến trên người các thực tập sinh trong tổ của mình. Hơn nữa cũng không có kiêu ngạo, còn để lại cho mọi người trong tổ mình một cái đường lui. Người hâm mộ của các thực tập sinh sau khi nghe xong, lần nữa nhịn không được cảm thán đạo sư thần tiên Lâm Yên Nhiên. Sau khi cả hai nói xong, tổ tiết mục liền công bố trình tự lên sân khấu đêm nay. Trình tự lên sân khấu lần này trực tiếp dựa theo giá trị kỳ vọng, từ thấp đến cao. Bởi vậy, tổ Hàn Triết có giá trị kỳ vọng thấp nhất trong 4 người, liền bị sắp đầu tổ Đường Đường thứ hai. Mà tổ Bùi Lạc và tổ Lâm Yên Nhiên lại trùng hợp đụng phải nhau. Hơn nữa lần lượt lên sân khấu, khi các thực tập sinh tổ Hàn Triết đến sân khấu phụ để chuẩn bị, tổ tiết mục lại phát một đoạn video. Vì hệ thống thi đấu chọn người lần công diễn 2-4 đạo sư trong tay mỗi người chỉ có 10 vị trí, nên còn dư lại 5 thực tập sinh, và họ không có tư cách để đêm nay biểu diễn trên sân khấu. Không thể biểu diễn là quá tàn nhẫn đối với họ, vì thế tổ tiết mục đã để họ xuất hiện dưới hình thức VCR. Trong video, 5 thực tập sinh không xuất hiện trên sân khấu lộng lẫy hay trang phục biểu diễn đẹp mắt, chỉ có thể mặc trang phục ngày thường của thực tập sinh, đứng trong phòng luyện tập nhỏ, một mình hoàn thành màn biểu diễn. Nhìn 5 người không có sân khấu, lại nỗ lực làm tốt mỗi động tác, trong mắt lập lòe ánh sáng, rất nhiều khán giả đều vỡ òa. Nhưng nề hà chương trình tuyển tú chính là như thế, phũ phàng lại chân thật. Không chỉ là 5 thực tập sinh không được lên sân khấu, những thực tập sinh có thể lên sân khấu biểu diễn, những người đã trả giá không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt vì sân khấu trong mơ của mình, mỗi người đều muốn ở lại sân khấu này và tỏa sáng rực rỡ. Nhưng cuối cùng, chính 2.000 khán giả dưới sân khấu và hàng chục triệu cư dân mạng ngồi trước màn hình mới có thể quyết định họ đi hay ở. Vì lần này mọi người đều có số lượng phiếu bầu hạn chế, nên phiếu bầu của mỗi người xem đều được đặc biệt coi trọng. Vì thế, người hâm mộ các nhà đều nắm chặt phiếu bầu của mình, chỉ chuẩn bị bầu cho người mình thích nhất. Thực mau, video biểu diễn của 5 người phát xong, các thực tập sinh của tổ Hàn Triết liền lên sân khấu. Tổ Hàn Triết vẫn tiếp tục phong cách điển trai lạnh lùng, nhưng sân khấu lại khác hoàn toàn so với lần trước. Vũ đạo đã tiến bộ vượt bậc. không khí cũng tô đậm đặc biệt đúng chỗ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là sân khấu lần này của hắn. Hắn đã theo chân Lâm Yên Nhiên làm ra một sân khấu concept huyền nghi. Sân khấu này của Hàn Triết, sao tôi lại cảm thấy hơi giống hương vị tổ Yên Nhiên lần trước nhỉ? Anh ấy làm chủ đề trinh thám giết người sói sao? Nhưng cốt truyện có vẻ hơi yếu, trước hết. Thanh Minh là không phải kéo dẫm. Sân khấu của Hàn Triết lão sư khá tốt. Nhưng vì đã xem qua Not Me, nên cảm thấy thiếu cảm giác kinh diễm, đồng ý. Tôi thực sự có thể cảm nhận được tổ của Hàn Triết rất nỗ lực. Nhưng vũ đạo, cốt truyện và ca khúc vẫn còn chút thoát ly. Mặc dù sáng tạo nhưng vẫn phải dựa vào nội dung của ca khúc, công bằng mà nói. Sau khi xem Kiêu, tôi mới nhận ra Not Me rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu. Đồng dạng là hướng tới sân khấu trinh thám huyền nghi, khó tránh sẽ bị khán giả so sánh. Bởi vì Not Me Châu Ngọc của tổ Lâm Yên Nhiên ở lần công diễn đầu, nên màn xuất hiện lần này của Hàn Triết, dù là biên đạo, biên khúc hay là cốt truyện đều kém hơn một chút, nên không cho khán giả quá nhiều kinh hỉ. Xem xong sân khấu này, đánh giá của khán giả là tổng thể cảm giác không tồi. Nhưng nếu muốn bắt kịp Not Me, thì khoảng cách vẫn còn khá lớn. Fan hâm mộ của Hàn Triết và các fan hâm mộ của thực tập sinh xem xong sốt ruột phát làn đạn, Hàn Triết sao lại theo trào lưu làm gì? So với người khác làm gì, đúng vậy. So sánh như vậy lập tức cảm thấy yếu. Sau khi biểu diễn xong, Hàn Triết giải thích lý do cho mọi người. Hắn cầm micro nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, chậm rãi nói ra không sợ mọi người chê cười. Lần trước xem sân khấu của Yên Nhiên lão sư, trong lòng tôi cũng thấy rất ngứa. Xuống dưới tôi liền thương lượng với mọi người. Nếu không chúng ta cũng làm một cái. Vì chủ đề lần này là sự đảo ngược, nên tổ chúng tôi cũng hy vọng bước ra khỏi vùng an toàn để khiêu chiến một chút. Một lần điên đảo. Vì thế, mọi người liền bố trí một sân khấu giết người sói như vậy. Hiện ra cho mọi người. Nói xong Hàn Triết, đối với mọi người cúi đầu. Bêu xấu, hy vọng mọi người có thể thích. Vất vả rồi, các thực tập sinh các cậu biểu hiện thật sự rất tốt. Sau khi nghe Hàn Triết giải thích, mọi người nhẹ nhõm rất nhiều. Rốt cuộc, có gan đi bứt phá và khiêu chiến. Quả thật cần có dũng khí. Hơn nữa nếu mọi người chưa xem qua Not Me, sân khấu vừa rồi của hắn vẫn là rất tuyệt. Đặc biệt là đoạn rap, đoạn cao ở giữa thật sự làm người chấn động. Tổ tiết mục lần này không lập tức công bố điểm số, mà công bố chung sau khi 4 tổ biểu diễn xong. Vì thế sau khi tổ Hàn Triết hoàn thành, liền đến lượt tổ Đường Đường và tổ Bùi Lạc biểu diễn. So với lần biểu diễn trước, hai tổ đều tiến bộ hơn rất nhiều. Đặc biệt là Bùi Lạc, lần này trực tiếp thu tâm, phát huy hết ưu thế của idol, phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu. Đem một ca khúc đáng yêu tràn đầy năng lượng, cải biên trở nên gợi cảm lại khí phách, vũ đạo đẹp mắt, uyển chuyển, khâu trau chuốt sân khấu cẩn thận, trang phục cũng tinh xảo và chỉnh chu hơn. Nhưng Bùi Lạc lần này khiến mọi người ngạc nhiên nhất, không phải là biểu diễn trên sân khấu, mà là, lần này hắn không tiếp tục mù quáng nữa, đem C vị trực tiếp cho lệ viên thực lực mạnh nhất. Việc phân chia vũ đạo cũng trở nên tương đối công bằng. Tiên Diệc Hàm bị mọi người lên án là không xứng với đạo đức. Không còn ai chiếm toàn bộ sân khấu. Khi cậu ta biểu diễn, trừ một bò của chính mình, thời gian còn lại được Bùi Lạc sắp xếp vị trí an bài tương đối thấp. Màn biểu diễn cũng tương đối bình thường. Các fan của Tiên Diệc Hàm xem xong trực tiếp nổ. Lập tức xé xác Bùi Lạc ở làn đạn, Hàm Hàm nhà tôi tín nhiệm anh khi chọn người như vậy. Anh trả ơn em ấy thế này, khi tuyển lẫn nhau lần thứ hai. Em ấy kiên quyết chọn anh ở lại tổ anh, để đổi lấy kết quả này. Bùi Lạc cũng thật ghê tởm. Số trước lấy Tiên Diệc Hàm ra đỡ súng. Lần này trực tiếp bị cho ra rìa, Hàm Hàm lần sau đi thôi. Đừng ở tổ này, không thú vị. Fan của Bùi Lạc nghe được fan nhà Tiên Diệc Hàm lại mỉa mai. Chào phúng thế, tâm lý sao có thể không có trở ngại. Lần công diễn đầu, Bùi Lạc vì Tiên Diệc Hàm mà bị mắng chết. Thù này bọn họ vẫn luôn ghi tạc không nói ra. Vốn nghĩ quan hệ đạo sư và thực tập sinh hẳn là không tồi cho nên nhịn. Kết quả bọn họ bên này chưa nói gì. Fan Tiên Diệc Hàm lại nhảy dựng lên trước. Sao bọn họ nhịn được, fan của thực tập sinh nào đó? Đây còn không phải là qua cầu rút ván sao? Cười chết, chắp tay xin các người. Lần sau ngàn vạn đừng đến nơi này của Bùi Lạc chúng tôi. Như vậy anh ấy còn có thể bớt bị mắng nhá. Người hâm mộ của ai đó được C vị đến ung thư sao? Không cho chạm C, đã kêu cho ra rìa, vốn đang muốn giúp cậu bỏ phiếu. Tính các người bị loại liên quan gì tôi? Tôi quan tâm cái giám A, vì là bốn tổ so đấu. Phiếu của đạo sư kỳ thật gắn liền với các thực tập sinh. Ban đầu, người hâm mộ của Bùi Lạc muốn cho nhóm thực tập sinh của hắn mỗi người một phiếu. Kết quả là nhìn thấy gia đình Tiên Diệc Hàm Bạch Nhãn Lang như vậy. Nháy mắt tiêu tan hứng thú bỏ phiếu giúp người này. Màn biểu diễn và tương tác của mỗi nhóm được kết hợp với một số mẫu tin ngoài lề. Sau phần trình diễn của ba tổ, gần 2 giờ đã trôi qua. So với lần công diễn đầu vội vàng, khán giả có thể cảm nhận rõ ràng vô luận là thực lực cá nhân của thực tập sinh. Hay là sân khấu thể hiện đêm nay đều được trau chuốt tinh xảo, tinh tế, và tiến bộ hơn rất nhiều so với lần công diễn đầu. Mặc dù phong cách của ba tổ vẫn khác nhau và có những ưu điểm khuyết điểm riêng, nhưng họ đều đưa ra một bài thi tương đối thỏa đáng cho người hâm mộ. Mà xem xong màn biểu diễn chất lượng cao của ba tổ, làm tổ Lâm Yên Nhiên được mọi người mong đợi nhất. Ánh mắt của mọi người tự nhiên đều phóng tới trên người bọn họ. Công một nót me, lấy hình thức cực kỳ độc đáo và mới lạ chặt chẽ bắt được trong mắt của mọi người. Ngay cả tới số này, vẫn có không ít người nhắc mãi. Hơn nữa, sân khấu bị lấy so sánh với Hàn Triết, như cũ đã chịu đánh giá siêu cao. Bởi vậy, tất cả mọi người rất muốn biết, số này, sau sự sắp xếp lại các thành viên trong đội, Lâm Yên Nhiên sẽ đem đến sân khấu, vũ đạo và những kinh hỉ gì cho mọi người. Vì thế, trong sự tiếng cổ vũ decibel của khán giả ở hiện trường, cuối cùng, đến lượt tổ Lâm Yên Nhiên lên sân khấu, cách chương.